Chương 332, Bình tĩnh. Mang theo có quan hệ về giặc đế quốc khả năng xảy ra chuyện nặng nề tâm tình đi ra bộ chỉ huy, Lù Ở nên tiếp cờ dít, thấp giọng mở miệng báo cáo. Bệ hạ, trước đó quân cận vệ tinh anh kế hoạch bóng ma, có một chu tờ mới tiến triển. Nói nghe một chút. Cờ dít không có dừng lại, một bên bước lên phía trước, vừa mở miệng phân phó nói. Lù Ở nhẹ nhàng gật đầu, đi theo cờ dít, mở miệng giới thiệu nói. Bóng ma kế hoạch không phải lựa chọn quân cận vệ bên trong trung thành nhất binh sĩ, sau đó tạo thành một cái hoàng gia đặc biệt vệ đội sao chi bộ đội này trước đó tuyển chọn tỉ mỉ 3.000 người, đều là ý chí kiên định trung thành tuyệt đối binh sĩ. Nha! Ngươi nói chuyện này ta biết cờ rít nhẹ gật đầu, ra hiệu Lù Ở nói tiếp. Những binh lính kia tại 3 năm trước liền đầu nhập vào huấn luyện, cái này bệ hạ ngài là biết đến, về sau những này bộ đội đào thải hơn 1.100 người. Còn lại 1.900 người đều đã đạt đến bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn. Lù Ở tiếp tục nói. Cờ rít lại gật đầu một cái, chuyện này hắn đương nhiên biết, kia là tại hệ lạn hữu còn không có vũ khí hạt nhân thời điểm liền bắt đầu một cái hạng mục, mục đích là bồi dưỡng chỉ chung với cờ rít một người siêu cấp vệ đội. Kế hoạch này vẫn luôn tại thi hành, chỉ là bởi vì có vũ khí hạt nhân, kế hoạch tầm quan trọng không rõ ràng như vậy. Bất quá! Là hoàng đế bệ hạ bồi dưỡng trung thành nhất ảnh tử bộ đội kế hoạch một mực tồn tại, mà lại vẫn luôn đang không ngừng vận hành. Nhìn thấy hoàng đế bệ hạ gật đầu, Lù Ở tiếp tục nói, một tháng trước, cũng chính là vô tận hải trên ma pháp chi nhãn xuất hiện về sau, những này tinh rằm anh mặt xuất hiện ma pháp sư. Ma pháp của bọn hắn sư thể chất bị kích hoạt lên, cũng có một số người biểu hiện ra kinh người ma pháp thiên phú. Cờ rít nghe được tin tức này về sau khẽ nhíu mày một cái. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại cả nước khắp nơi đều có người thức tỉnh ma pháp thể chất, bản thân hắn cũng thành một cái chân chính chính ma pháp sư. Những người này đều là thể hiệu chung với hoàng đế tinh nhuệ nhất binh sĩ, gia thế của bọn hắn trong sạch, mà lại đều là hệ lạn thể chế hạ được lợi người. Tinh thần của bọn hắn kiên định, không tiếc vì hoàng đế bệ hạ dâng ra sinh mệnh. Hiện tại, trong những người này, vờ ơ ý ma xuất hiện ma pháp sư. Cái này khiến cờ rít có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho cờ rít nhiều hơn rất nhiều mới to gan ý nghĩ. Lù Ở hiển nhiên QNZ có rất nhiều ý nghĩ, cho nên hắn mới có thể ở thơ y điếm na y đến đây báo cáo có quan hệ phương diện này sự tình. Chỉ nghe Lù Ở tiếp tục nói, mặt khác, bệ hạ, tại ngài ma pháp bộ đội bên trong, cũng không ít người là kiên định hiệu chung với ngài binh sĩ hắn sau khi nói đến đây dừng một chút, tiếp tục cẩn thận nói, những người này tinh thần lực. Là có thể khống chế T-800 khôi lỗi nếu để cho bọn hắn gia nhập vào T-800 khôi lỗi bộ đội. Vậy những người này liền có thể thao túng thần khôi lỗi T-800, lập tức tạo thành một chi quy mô khả quan thần khôi lỗi đại quân. Lù Ở nói đến đây về sau, ngừng lại, chờ lấy cờ rít đáp lại. Cờ rít cũng đối kế hoạch này vô cùng động tâm, rốt cuộc nếu như có thể lập tức tạo thành một chi T-800 đại quân, đối với hệ lạn hiệu tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà những cái kia trải qua khảo nghiệm, đã huấn luyện thật lâu binh sĩ, hiển nhiên là rất thích hợp QNZ cực kỳ đáng tin cậy. Bất quá, một hơi bố trí trên 100 cái T-800 khôi lỗi chiến sĩ, hiển nhiên cũng là một kiện cờ N hạ quyết tâm sự tình. Cho nên cờ rít do dự, mở miệng hỏi, như vậy, thức tỉnh binh sĩ, còn có tuyệt đối chung với ta ma pháp sư, đến tột cùng có bao nhiêu cái đâu Lù Ở nghe được cờ rít vấn đề, có chút thẹn thùng hồi đáp. Cộng lại hết thể 30 mấy cái hắn thấy, cái số này quả thật có chút mà quá ít. Nếu như có thể càng nhiều hơn một chút, những cái kia cái gì khôi lỗi đế quốc còn có đại quân ác ma, liền cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Nghe được Lù Ở nói ra được số lượng, cờ rít ngược lại thật dài thở dài một hơi, thật để hắn trực tiếp tổ kiến trên Nga nở tên thần khôi lỗi tạo thành đại quân, hắn còn lo lắng xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như chỉ là mấy chục người, hắn ngược lại là tương đối yên tâm. Trước tìm 5 cái có thể dựa nhất tiến hành thí nghiệm nếu như thành công, trước không cần vội vã mở rộng T-800 khôi lỗi bộ đội, duy trì một cái khả khống quy mô là được rồi. Có chút suy tư một chút về sau, cờ rít cấp ra ý kiến của mình. An bài như vậy về sau, chí ít hiện tại chính cờ rít có thể khống chế khôi lỗi còn chiếm có tuyệt đối số lượng ưu thế, cái này có thể mức độ lớn nhất cam đoan những khôi lỗi này bộ đội sử dụng an toàn. Mặt khác, cờ rít đương nhiên QNZ không có khả năng khiến cái này người trực tiếp sử dụng tân tiến nhất T-800 khôi lỗi, mà là phiên bản đơn giản hóa thần khôi lỗi. Những khôi lỗi này chỉ so với phổ thông khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi cao cấp một chút, suy yếu rất nhiều công năng. Tỷ như nói, tinh kim cùng huy thiết chế tạo thân thể, khả năng liền muốn biến thành gỗ cùng phổ thông sắt thép chế tạo. Mà máy tính chip loại hình trang bị, tự nhiên cũng sẽ tiến hành một loạt đơn giản hóa. Tại lại có khả năng đạt được 5 cái thần khôi lỗi đơn vị tác chiến về sau, cờ dít tâm tình thật tốt. Nếu như tăng thêm hắn khôi lỗi, còn có vị ẩn kia một cái khôi lỗi, hệ lản khi thần khôi lỗi tổng số, liền có thể đạt tới 14 cái nhiều. Có chuyện tất yếu hôm dưới, cờ dít có thể tại đặc biệt phương hướng trên đầu nhập 10 cái trở lên thần khôi lỗi, đây tuyệt đối là một chi có thể chi phối chiến trường thắng bại lực lượng cường đại. Mà liền tại cờ dít hưng phấn mở rộng bí mật của hắn thần khôi lỗi bộ đội thời điểm, tại xa xôi ổ xạ cảng, một chiếc mới tinh khu trục hạm tại một mảnh quân nhạc âm thanh cùng trong tiếng vỗ tay xuống nước. Chiếc này một chiếc mới tinh khu trục hạm, cũng là hệ lạn hư hải quân tại tổn thất nặng nề, đã mất đi phở dị thành BNKNZ căn cứ về sau, chiếc thứ nhất xuống nước khu trục hạm. Được mệnh danh là tàu hy vọng khu trục hạm là cấp một hoàn toàn mới thiết kế khu trục hạm. Chiếc khu trục hạm này lắp đặt mới thiết kế nổi hơi còn có hỏa pháo trang bị, cũng là hệ lạn hư trước đó đoạt công kiến tạo nhất hình khu trục hạm. Loại hình kia hỏa pháo khu trục hạm kết cấu đơn giản, tốc độ nhanh nhưng là vừa hàng tính năng bình thường, lâm thời mở rộng hạm đội số lượng vết tích rõ ràng, thậm chí tác chiến tính năng, cũng chỉ có thể dùng bình thường đến hình dung. Chỗ tốt duy nhất chính là, loại này khu trục hạm kiến tạo tốc độ rất nhanh, kỹ thuật trên không có bất kỳ cái gì độ khó, mà lại phí tổn tiện nghi. Đương nhiên, loại này khu trục hạm QNZ có chính mình vấn đề, đó chính là sức chiến đấu kỳ thật bình thường, cũng không có cái gì kỹ thuật đặc thù. So với cùng lúc kiến tạo đạn đạo khu trục hạm tinh phẩm tới nói, tính năng đã rơi ở phía sau. Đương nhiên, loại này hỏa pháo khu trục hạm xuống nước mặc dù không có cái gì quá lớn chiến lược ý nghĩa, nhưng là ý nghĩa tượng trưng lại cực kỳ to lớn. Điều này đại biểu, hệ lản thứ hải quân ngay tại khôi phục, mà chi này hải quân một khi bắt đầu khôi phục, kia ác ma hải quân ở trên biển ưu thế, cũng liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Dẫn đứng tại trên bến tàu, nhìn xem kia chiếc vừa mới xuống nước, còn chưa kịp nhập dịch khu trục hạm, tâm tình hơi khá hơn một chút. Chỉ ít, hệ lản thứ hải quân binh lực đã bắt đầu khôi phục, để người lo lắng đáy cốc đã qua. Mà tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, ZQNZ không có nhàn rỗi, hắn đem lục chiến đội đệ nhất sư đưa đến ổ xạ cảng bên ngoài tì dì đảo, ở nơi đó thành lập một cái tuyến đầu canh gác căn cứ. Có cái trụ sở này, bất kỳ cái gì nhằm vào ổ xạ cảng công kích, đều sẽ bị hai mặt giáp công. Muốn công kích ổ xạ, hiện tại cũng chỉ có chiếm lĩnh tì dì đảo mới được. Tăng thêm hòn đảo trên nguyên bản liền có hải quân lục chiến đội thứ nhì sư. Nơi đó binh lực đã vượt qua 43.000 người, đã có được nhất định phòng giữ năng lực. Đạt được tăng cường tỷ dị đảo, tại nguyên bản liền phi thường kiên cố hoàn mỹ hình khuyên công sự phòng ngự bên trên, lại ra cố một chu tờ địa điểm trọng yếu phòng ngự. Đồng thời, một chi tiểu mới, bờ hạm đạn đạo bộ đội QNZ tiến vào chiếm giữ đến trên cái đảo này, tăng thêm nguyên lai hòn đảo này trên pháo đài, còn có pháo cao xạ trận địa, phòng ngự có thể nói là vững như thành đồng. Hai cái lục chiến đội sư cùng thứ tư tập đoàn quân bảy nhìn nhau từ hai bờ đại dương, góc cạnh tương hỗ, thành lập một cái vững chắc phòng ngự hệ thống. Bởi vì ổ xạ tầm quan trọng, mùa áo dần giờ đem phòng ngự trọng điểm liền đặt ở ổ xạ cảng phụ cận, điều này cũng làm cho dân căn cứ hải quân an toàn, đạt được tiến một bước tăng cường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trải qua một loạt bố trí về sau, ác ma lại không có tính toán ở cái địa phương này đang lục tiến công. Bọn hắn xa xa lách qua tỷ dị đảo, thậm chí ngay cả từ tỷ dị đảo trên cất cánh B-17 phi cơ chính xác, đều không có tìm được trên biển ác ma hạm đội. Nếu như không phải vệ tinh trải qua, trùng hợp quay chụp đến một bộ phận ác ma hạm đội, hệ lản hiệu ngành tình báo còn thật sự coi chính mình đem quy mô khổng lồ ác ma hạm đội làm mất rồi. Sự thật liền là như thế bất đắc dĩ, tại làm tốt nên chiến chuẩn bị về sau. Địch nhân chưa hẳn lựa chọn ngươi chuẩn bị xong thời gian xuất hiện tại ngươi chuẩn bị xong địa điểm. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá khứ, dọc theo vô tận hải bố trí hệ lạn hữu bộ đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không có chờ đến ác ma bộ đội tiến công. Ngược lại trong khoảng thời gian này, vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạn mặc tư rốt cục bị khôi lôi đế quốc công hãm, để tam quốc đồng minh lâm vào bị động bên trong. Ngay tại cùng một ngày, vĩnh hằng đế quốc chính thức hướng hệ lạn hữu nội quốc thư. thỉnh cầu hệ lạn hiệu bộ đội nhập cảnh hiệp trợ tác chiến. Vì hiển lộ rõ ràng thành ý, Vĩnh Hằng Đế Quốc nguyện ý cung cấp hệ lạn hiệu quân phí, cùng ngoài định mức chỗ tốt là Vĩnh Hằng Đế Quốc chiến tử hệ lạn hiệu binh sĩ, đều đem đạt được trợ cấp bồi thường. Liên tục cân nhắc phía dưới, Cờ Dít bổ nhiệm Lẹt Sật là quan chỉ huy, mệnh lệnh hắn điều động tập thứ 2 đoàn quân 7, một bên tăng cường quân bị cải tổ, một bên tiến vào Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội, trợ giúp Vĩnh Hằng Đế Quốc ổn định mình trận tuyến. Cùng lúc đó, tại khi nguyệt cuối tháng, Bờ Chột xuất lĩnh thứ 5 tập đoàn quân 7 tiến vào Nọ Mạ Đế Quốc, trợ giúp Nọ Mạ Đế Quốc ổn định phòng tuyến của mình. Trải qua một loạt điều động tiếp viện, hệ lạn thì tương đương nói là tại dài rằng giặc phòng tuyến bên trên, đồng thời tại 7 cái trên chiến trường cùng địch nhân tác chiến. Cho dù là cường đại nhập hệ lạn hiệu, cũng không thể không bắt đầu cân nhờ ở cờ rút ngắn chiến tuyến khả năng. Rốt cuộc, tại nhiều như vậy cái trên chiến trường đồng thời cùng địch nhân tác chiến, là một kiện tiêu hao 10 phần tuyệt chuyện đại sự. Mà tại nhiều như vậy chiến tuyến bên trong, lựa chọn từ phương hướng nào trên trước hết nhất bắt đầu phản kích, thì thành bối rối hệ lạn hữu cao tầng vấn đề. Bất quá, ai cũng biết, một đoạn này ngắn ngủi bình tĩnh, chỉ là trước khi đại chiến một lát an bình thôi.